Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Phụ Thân. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. 1.4, Tướng Quân, U Ám Hẻm Núi ra đại sự. Sĩ quan tình báo vội vã đem tin tức báo cáo nhanh cho Dili Buddha. Lại xảy ra tình huống gì? Dili Buddha hiện tại phi thường thống hận chính mình sĩ quan tình báo. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn chỉ cần mở miệng, nói ra tất cả đều là tin tức xấu. Càng hỏng bét là, quân đoàn hiện tại vừa mới đem Hùng Ưng Trạm gác san thành bình địa. Đang chuẩn bị hướng hơn 50 cây số bên ngoài phỉ thúy nền đá địa xuất phát. Tràng thắng lợi này để Dili Buddha trong lòng thiêu đốt lên một trống nồng nhiệt chiến ý. Hắn đang chuẩn bị lấy nhất cổ tác khí, đem phỉ thúy nền đá địa oanh vì phế tích. Nhưng tin tức xấu này vừa đến, thật giống như một thùng nước đá quay đầu tưới xuống, một chút đem trong lòng của hắn chiến ý tưới tắt hơn phân nửa. Cho hắn biết, hắn lần này hành động cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Hậu phương còn có một cái đãng ma kiếm khách đang giở trò. Tâm tình của hắn lập tức phá hỏng. Nana không phải đi U Ám Hẻm Núi sao? Chẳng lẽ nàng cũng bị hủy? Dili Buddha hỏi, tướng quân, ta không cách nào hình dung. Có lẽ ngài nên tự mình nhìn xem U Ám Hẻm Núi tình huống. Sĩ quan tình báo đang khi nói chuyện, Dili Buddha trước mắt liền hiện ra một cái toàn bộ tin tức hình ảnh. Trong đó hiển hiện chính là U Ám Hẻm Núi tình huống. Dùng là nhìn xuống góc độ, theo thị giác phương hướng nhìn, hẳn là một đài công kích từ xa cơ giáp vỗ xuống tới. Dili Buddha liền thấy, ở hẹp dài hẻm núi trong thông đạo, một đoàn màu đỏ sậm quang ảnh đang dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ tiến lên. Ở cái này hồng ảnh tiến lên đường đi bên trên, có đại lượng vương quốc chiến sĩ chặn đường. Những này chiến sĩ hiển nhiên đối với phía trước tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Vì lẽ đó căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đang hót ảnh thổi qua thời điểm, vương quốc chiến sĩ cơ giáp nhóm nhao nhao ngã xuống. Có tại chỗ bạo cơ, hữu cơ sư bị giết mà cơ giáp hoàn chỉnh, hữu cơ giáp thì bị chẻ thành hai đoạn. Theo nhìn xuống góc độ nhìn lại, đối mặt hồng ảnh công kích, vương quốc chiến sĩ không có bất kỳ cái gì lực lượng đề kháng. Hồng ảnh đột tiến, trên đường đi chân chính là bổ sóng chảm biển. Đánh đâu thắng đó, Dili Buddha nhìn thái dương mạch máu thình thịch đập mạnh. Hắn lớn tiếng hỏi, cái này là Nana. Tại sao Nana có thể như vậy? Nàng tại sao công kích vương quốc chiến sĩ? Sĩ quan tình báo phản nàn hô to, tướng quân, ta không biết, tin tức biểu hiện Nana trước đó bị đãng ma kiếm khách đã đánh bại hai lần. Lần thứ nhất Nana chạy đi, lần thứ hai lại bị tháo thành 8 khối. Sau đó chúng ta liền cùng Nana mất đi liên hệ. Đẳng Nana thân thể trọng tân khôi phục về sau, nàng liền nổi điên á, ai cũng ngăn không được nàng. Bị đánh bại qua, nổi điên à nha. Dili Buddha trong lòng dâng lên không rõ dự cảm. Hắn lập tức đi phát Nana khống chế thông tin. Bĩu tương đương ngài đưa vào thức biệt mã đã mất hiệu. Đầu cuối không tồn tại. Dili Buddha tay đều run một chút. Hắn lần nữa đi phát. Kết quả hồi phục vẫn như cũ là. Đầu cuối không tồn tại. Tình huống hết sức rõ ràng. Nana mất khống chế. Mà nàng hiện tại phản chiến công kích vương quốc chiến sĩ. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Cái kia chính là người địa cầu không biết dùng biện pháp gì. Chiếm lấy Nana quyền khống chế. Nana là hoàn mỹ chiến sĩ. Tốc độ cực nhanh. Cho dù là ta cũng phải đem hết toàn lực mới có thể ứng đối. Mà đãng ma kiếm khách lại ngay cả lấy đánh bại nàng hai lần. Lực lượng này nhất định đáng sợ. Nói cách khác. Kế tiếp thời gian bên trong, ta nhất định phải đối mặt đãng ma kiếm khách. Nana, Lâm Băng Thanh Tam Đại Cuồng Bạo Thượng Đoạn chiến sĩ vây công. Không, khả năng còn không chỉ. Địa cầu phương không nghi ngờ còn sẽ phái ra đại lượng cao thủ thông qua khống chế từ xa tuyến. Đường khống chế phỉ thúy nền đá địa lính đánh thuê cơ giáp. Có lẽ phỉ thúy thạch trong căn cứ cũng không có tân cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Nhưng cuồng bạo trung đoạn, cuồng bạo hạ đoạn khẳng định có không ít. Những cao thủ này điều khiển lính đánh thuê cơ giáp. Trên chiến trường hình thành hợp lực. Ta làm sao chống đối? Dili Buddha nghĩ đến cái này đến cái khác đáng sợ khả năng. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác mình đã ngồi không yên. Nếu như hắn một phương này không có cường giả trợ giúp. Một trận chiến này hắn thậm chí khả năng vẫn lạc chiến trường. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng bấm một cái thông tin hào. Phụ thân, ta gặp được đại phiền toái. Ta đã thấy, thông tin bên trong truyền ra một cái trầm thấp hùng hậu tiếng nói. Thanh âm này ngữ khí rất bình thản. Nhưng bất kỳ người nghe được thanh âm này, đều có thể tùy tiện cảm nhận được cái này chủ nhân thanh âm nhất định nắm trong tay vô cùng đại lực. Lượng. Đối mặt thanh âm này thì từ trước đến nay cuồng ngạo Dili Buddha cũng biến thành khiêm tốn kính cẩn. Nghe theo, hắn thấp giọng nói, phụ thân, tình huống vượt qua ta khống chế. Xác thực như thế, ta cũng biết người ý nghĩ. Người là muốn ta giúp người điều khiển một số cao thủ đi thay điều khiển những cái kia lính đánh. Thuê cơ giáp, đúng không? Phụ thân anh minh, Dili Buddha vội vàng vuốt mông ngựa. Nhưng cái này là không được cho phép. Thông tin bên trong truyền xuất ra thanh âm. Pandora chiến tranh là đối ngươi một trận thí luyện. Nếu như ngươi quá mức mượn nhờ gia tộc lực lượng, ở vương quốc nghị hội bên trong đánh giá sẽ giảm mạnh. Nữ vương cũng biết xem nhẹ ngươi. Ngươi thu hoạch được tài nguyên sắp xếp liền sẽ bị điều sau. Thế nhưng là, phụ thân, cái này không chỉ là một trận khảo thí. Đám này địa cầu tạp chủng bắt đi Akana. Bọn hắn muốn ở Akana trên thân thể làm tinh thần lực trận thí nghiệm. Cái này đã liên quan đến vương quốc toàn cục chiến lược. Ta biết, thông tin bên trong âm thanh bắt đầu trở nên lạnh. Giống như một cây đao. Một chút chặt đứt Dili Buddha gần như phát tiết kiểu gầm thét. Nhưng trừ thuê cao thủ ma tộc hỗ trợ bên ngoài. Liền thật không có những biện pháp khác sao? Những biện pháp khác. Dili Buddha thoáng tỉnh táo. Hắn thiên tư tuyệt đỉnh. Không chỉ có là cơ giáp điều khiển thiên tài. Càng là chiến trường chỉ huy thiên tài. Trước đó nhất thời tâm loạn. Vì lẽ đó ra bất tỉnh nhận. Nhưng bây giờ bị phụ thân điểm tỉnh về sau. Hắn trầm tư mấy giây. Bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Đúng, còn có biện pháp. Ta còn có biện pháp. Nhiều cảm ơn phụ thân. Nói một chút. Tất nhiên địa cầu cường giả có khả năng thông qua Ethernet siêu cấp số liệu. Kết nối tiến vào Pandora chiến trường. Vậy ta liền đoạn tuyệt khả năng này. Ta sẽ ở Pandora không gian vũ trụ dẫn phát một trận cấp chiến lược lão từ mạch xung phong bạo. Quấy nhiễu tất cả Ethernet thông tin. Để tất cả lính đánh thuê sớm bị loại. Song phương đều không cần lính đánh thuê hỗ trợ. Thật chân ướt chân ráo làm. Ma tộc sức chiến đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lâm Băng Thanh cho dù có thiên đại bản sự cũng không thể cứu vãn. Làm như vậy còn có một cái chỗ tốt to lớn. Cái kia chính là đãng ma kiếm khách cũng sẽ bị đuổi đi. Đến lúc đó, hắn cần muốn ứng đối cuồng bạo thượng đoạn cao thủ cũng chỉ còn lại có Lâm Băng Thanh cùng Nana. Lâm Băng Thanh là công kích từ xa cơ giáp. Uy hiếp không lớn. Vì lẽ đó hắn chân chính cần đối mặt chỉ có Nana một cái. Rất tốt, nhi tử ta, ngươi là ta kiêu ngạo. Thông tin bên trong truyền đến phụ thân ôn hòa tán dương âm thanh. Dili Buddha lập tức cảm giác mình thân thể lại một lần nữa vô cùng sung mãn lực lượng. Là, hắn chưa từng có để phụ thân thất vọng qua. Hắn cho tới bây giờ cũng là phụ thân kiêu ngạo. Lần này cũng đồng dạng. Hắn nhất định sẽ thành công. U ám hẻm núi, Trương Viễn một đường duy trì tiềm hành, cách đại khái 100 mét cự ly xa, lặng lẽ đi theo Nana sau lưng. Hắn nhìn xem Nana một đường bổ sóng chảm biển địa hướng hẻm núi bên ngoài điên cuồng sông. Trong lòng cũng có chút tắc lưỡi, tốc độ hình cường giả một khi vọt lên ra, lực sát thương thật sự là khủng bố a hát, muốn áp chế tốc độ hình cường giả đáng sợ lực phá hoại. Chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là dùng sức mạnh người kiềm chế tốc độ kia. Chỉ cần đem đối phương tốc độ thành công hạ. Tốc độ kia hình cường giả phòng ngự chưa đủ mau bệnh liền sẽ bạo lộ ra. Đến lúc đó chỉ cần áp dụng bão hòa hình hỏa lực công kích. một vòng bắn một lượt, tốc độ hình cường giả liền phải bị đánh bạo cơ. Nhưng bây giờ, u ám trong hạp cốc không có bất kỳ cái gì ma tộc chiến sĩ có thể ngăn cản Nana. Lại càng không cần phải nói kiềm chế tốc độ kia. Nana ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn. Nàng hoàn toàn xông lên. Kết quả là xuất hiện loại này bổ sóng chảm biển khủng bố sát thương hiệu quả. Hỏa kế, gia hỏa này đã bạo chỉ ít 300 đài ma tộc cơ giáp. Như cũ không có một chút đình chỉ dấu hiệu. Chẳng lẽ nàng là động cơ vĩnh cửu? Trương Viễn ở thông tin hỏi Thiên Lý Nhãn. Hắn đối với Nana đài này hỏa chủng cơ giáp biết rõ, đồ vật cũng là mặt ngoài. Hắn biết rõ Nana trong cơ thể năng lượng chuyển vận phi thường dồi dào. Nhưng đến cùng dồi dào đến mức nào? Cũng không lớn am hiểu. Thiên Lý Nhãn cười hắc hắc, đem một phần cơ giáp kết cấu bức tranh phát đến Trương Viễn trên màn hình. Đài này hỏa chủng cơ giáp năng lượng hạch tâm thật không đơn giản. Là ma tộc tận thế cấp cơ giáp sử dụng sao trung tử hạch tâm. Lấy nàng như bây giờ năng lượng chuyển vận suất, một mực lái lên 10 năm năng lượng cũng sẽ không khô kiệt. Hơn nữa hỏa chủng cơ giáp tốt đẹp nhất chỗ liền là trí năng hóa. Một khi năng lượng chưa đủ, nàng liền sẽ đi tìm nguồn năng lượng chủ động bổ sung năng lượng. Trương Viễn giật mình, hắn đương nhiên nghe nói qua đại danh đỉnh đỉnh sao trung tử hạch tâm. Cái này cơ giáp hạch tâm quả thực là hoàn mỹ tạo vật. Khả năng lượng mật độ, năng lượng chuyển vận suất, chuyển vận tính ổn định đều có thể xưng hoàn mỹ. So sánh dưới, địa cầu trước mắt vì tận thế cấp cơ giáp phân phối cỡ lớn quắc lò luyện mặc dù danh tự nghe rất khoe khoang, nhưng chân thực năng lượng thua ra trình độ cách sao trung tử hạch tâm kém chỉ ít một thời đại. Đúng lúc này, Nana đã lao ra u ám hẻm núi. Trương Viễn dựng một chuyến đi nhờ xe, cùng ở sau lưng nàng, cái gì cũng không làm, dễ dàng liền ra u ám hẻm núi. Ngay tại hắn bước ra u ám hẻm núi trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Tư rồi tương đương, khoang giả lập màn hình bất thình lình xuất hiện đại lượng gợn sóng. Cái này gợn sóng là như thế dày đặc, đến mức Trương Viễn cơ hồ không có cách nào thấy rõ cơ giáp bên trên cho thấy hẻm núi cảnh sắc. Tích tích tích tương đương kiểm tra đo lường đến to lớn quấy nhiễu. Máy truyền tin đang tại tăng cường Ethernet mạch sung tín hiệu. Đang tại bắt đầu dùng kháng kiền. Nhiễu hình thức, ước chừng 3 giây sau. Khoang giả lập trên màn hình hình ảnh lại một lần nữa khôi phục ổn định. Chỉ ngẫu nhiên hiện lên một tia phi thường không rõ ràng trình độ gợn sóng. Cơ bản không ảnh hưởng Trương Viễn điều khiển cơ giáp. Rất nhanh, hắn liền phát hiện xung quanh tình huống có dị thường. Quay đầu nhìn lại, rất nhiều hoàn hảo không chút tổn hại ma tộc cơ giáp tất cả đều ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Trương Viễn hỏi Thiên Lý Nhãn. Qua 3 giây, Thiên Lý Nhãn âm thanh mới vang lên. Ma tộc ở Pandora ngoài không gian khởi xướng một trận lão tử mạch xung phong bạo. Cơ hồ ngăn chặn tất cả Ethernet thông tin. Úc Trương Viễn trầm ngâm mấy giây, liền đại khái rõ ràng Dili Buddha ý nghĩ. Nhịn không được thở dài. Dili Buddha ngược lại là quả quyết. Trong lòng của hắn sinh ra cực lớn may mắn. May mắn, hắn điều khiển cơ giáp áp dụng hoàn toàn mới phân bố kiểu Ethernet máy truyền tin. Bằng không, Dili Buddha một chiêu này liền triệt để hoàn mỹ. Đang ngồi cảm thán gian, cơ giáp thông tin vang lên Lâm Băng Thanh âm thanh. Trương Viễn, người vẫn còn chứ? Còn đang. Hồ tương đương vậy là tốt rồi. Lâm Băng Thanh đại thở pháo. Theo sát lấy lại nói. Hiện tại Pandora tất cả lính đánh thuê đều ló cao. Mà Dili Buddha đã đột phá hùng ưng chạm gác. Nhiều nhất 1 năm phút đồng hồ liền sẽ đối với phỉ thúy nền đá địa phát động công kích. Trên đường không có lộ ra bất cứ chút do dự nào cùng chia binh cử động. Trương Viễn nghe xong, trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Tình hình rất rõ ràng. Hắn kiềm chế hiệu quả ảnh hưởng cũng không lớn. Dili Buddha quyết tâm muốn hủy diệt phỉ thúy nền đá địa. Thời gian còn có 1 năm phút đồng hồ. Hắn nên làm cái gì? Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng.